Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Bằng không vẫn là ta tới đi. Cùng Nguyên Câu sư tổ đã từng cùng một chỗ tu luyện qua. Hả? Nguyên Câu sư tổ đều bao lớn số tuổi? Lần trước Bạch Sách nhìn thấy Nguyên Câu sư tổ lúc, cảm giác Nguyên Câu sư tổ làm gì cũng phải có cái trên 100 tuổi. Nói như vậy bắt đầu đang nhìn một chút Lưu Phong dáng vẻ. Nói đến Lưu Quang giới người, đối với bảo dưỡng phương diện này thật đúng là vô cùng vô cùng lành nghề đâu. Mà rất nhanh, cái này Lưu Na nói với Nguyên Câu xong sau liền khẽ nhíu mày nhìn xem trước mặt mình Lưu Phong, nói: gọi ta xuống tới làm cái gì? Thần thần bí bí. Lưu Phong tại ngẩng đầu hơi nhìn xuống phía trên đám người về sau, liền tại Lưu Na bên tai thì thầm vài câu. Bạch Sách cùng Nguyên Câu ngay tại bên cạnh, cho nên cũng là có thể nghe thấy. Lưu Phong cũng là không nói khác, chính là nói nơi này đế cảnh sự tình. Mà cái này Lưu Na phản ứng cùng vừa rồi Lưu Phong trên cơ bản là không có sai biệt. Ngay từ đầu là không tin, đây là khi lấy được Lưu Phong xác định đằng sau, tại sững sờ sau khi liền trực tiếp vượt qua Lưu Quang. Sau đó liền nhìn xem Lưu Quang sau lưng Nguyên Câu nói: cho nên các người định làm như thế nào? Mà Nguyên Câu cho Lưu Na đáp lại cùng vừa rồi nói với Lưu Phong đồng dạng, nói thẳng: hợp tác. Lưu Na so Lưu Phong nghĩ muốn nhiều, phải cẩn thận, muốn chu toàn, đồng dạng cũng càng thêm hiện thực. Lưu Na đương nhiên biết hợp tác, nếu như không phải vì hợp tác, chính mình cũng sẽ không bị gọi tới nơi này. Chỉ bất quá lúc này Lưu Na nhìn qua Nguyên Câu nói: ở bên trong tìm tới đồ vật tính thế nào? Giảng thật, vật này Nguyên Câu thật sự chính là không có nghĩ qua, bởi vì để Lưu Quang giới người gia nhập vốn chính là một cái lâm thời, lại phi thường bất đắc dĩ quyết định, bởi vì không để bọn hắn gia nhập là không được. Một khi ba người kia trở về, chuyện nơi đây liền tiết lộ ra ngoài, đến thời điểm làm không tốt toàn bộ Bắc Lam vực đều biết. Cho nên nhất định phải hợp tác. Về phần hợp tác chuyện sau đó, cũng chính là cái này chia đồ vật sự tình. Nói thật, Nguyên Câu thật đúng là không nghĩ tốt. Bất quá Lưu Na là một cái phi thường có chủ kiến người, dù sao cũng là một cái giới chủ. Không đợi Nguyên Câu nói, cái này Lưu Na liền lại nói thẳng: ta nhìn đơn giản điểm, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Công lao của người nào lớn, liền là ai, thế nào? Nguyên Câu đang nghe câu nói này về sau, đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì, nếu như vậy, kia đến cuối cùng, khẳng định là Bạch Sách công lao đại. Chỉ bất quá, Nguyên Câu khẽ giật mình, ngược lại để Lưu Na hiểu lầm Nguyên Câu ý tứ. Một giây sau, cái này Lưu Na nhân tiện nói: đương nhiên, cái này đế cảnh mặc dù là các ngươi tìm tới, đây là, cái này đế cảnh dù sao cũng là tại chúng ta Lưu Quang giới bên trong. Không sai đi, đương nhiên, chúng ta cũng không phải không hiểu được cảm ơn người. Các ngươi nguyện ý chia sẻ, vậy chúng ta khẳng định cũng sẽ không nhiều chiếm tiện nghi của các ngươi. Hành động lần này có được đồ vật, chúng ta sẽ tận lực bình quân cho các ngươi. Cuối cùng, Nguyên Câu là không có ý kiến. Cho nên, chuyện này cứ như vậy rất nhanh định xuống dưới. Gặp sự tình gì đều thỏa đàm đằng sau. Lưu Phong thì là ở một bên, nhìn xem Lưu Na nói: tỷ, hành động lần này, chúng ta muốn dẫn bao nhiêu người? Mà Lưu Na tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp nói: liền hai người chúng ta trực tiếp đi vào. Lưu Na quyết định, mặc kệ là Lưu Phong cũng tốt, vẫn là Nguyên Câu cũng được, đều phi thường ngoài ý muốn. Liền hai người tiến, mà Lưu Na cũng biết Lưu Phong cùng Nguyên Câu đang suy nghĩ gì. Lúc này liền nói: chúng ta các trưởng lão tại bốn phía du lịch, trong lúc nhất thời liên lạc không được. Nếu như ta hiện tại dùng thông tin liên hệ bọn hắn, để bọn hắn toàn bộ chạy tới lời nói, cũng quá mức dễ thấy. Luna nói lời, đám người suy nghĩ một chút, cũng là xác thực như thế. Lưu Quang Giới mặc dù nói, xem như Bắc Lam vực bên trong thế ngoại đào nguyên, cùng ngoại giới không thế nào liên hệ, không tranh không đoạt, sự tình gì đều không thèm để ý. Đây là, cái này đột nhiên, để Lưu Quang Giới bên trong, tất cả cường giả tập hợp, loại này hành động, khẳng định sẽ khiến ngoại giới hiếu kỳ. Hiện tại loại tình huống này, chính là tránh bất cứ tin tức gì để lộ. Tất cả, không mang cường giả, ngược lại là cũng bình thường. Bất quá, Lưu Phong suy nghĩ một chút về sau, liền nhìn qua Lưu Na nói. Bất quá, tỷ, tối thiểu nhất muốn dẫn một số người đi. Ngụy Câu, cùng tứ đại thiên vương bọn hắn, đều mang vài trăm người. Lưu Na thì là nhướng mày, nhìn xem Lưu Phong, còn có bốn phía. Lưu Phong cũng là biết Lưu Na đang nhìn cái gì. Lúc này liền nói, bọn hắn đã trong đế cảnh chờ đợi. Mà Lưu Na đang nghe câu nói này về sau, liền cũng là nói thẳng. Nếu như vậy, vậy thì càng không cần mang. Dù sao những người kia, bất quá cũng chính là điều tra lộ tuyến. Không cần thiết, cứ như vậy đi. Lưu Na kiên trì dạng này, kia đám người đã không còn gì để nói. Bởi vì, nhìn Lưu Phong là không có lý do nghe tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ mình nói thế nào, thì thế nào, về phần, Bạch Sách cùng Nguyên Câu, liền lại càng không có cái gì dị nghị. Bởi vì, đối với Nguyên Câu tới nói, để Lưu Quang Giới người tiến đến hợp tác, cũng không phải vì bọn hắn thực lực, chẳng qua là không muốn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Cho nên, Nguyên Câu cũng không có cái gì ý nghĩa. Cuối cùng, cái này Lưu Phong liền còn nói hạ bên cạnh mình té xỉu ba người kia. Lưu Na suy nghĩ một chút về sau, liền hướng về phía trên không trung kia cả đám. Tùy hiện biên cái lý do, chính là nói, đem ba người này mang về. Sau đó giam lại, không có Lưu Na mệnh lệnh, không cho phép ba người này ra. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, người không liên hệ đều rời đi sau. Lưu Na lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía sau lưng Nguyên Câu nói, nhập khẩu ở đâu? Nguyên Câu cũng không bút tích, chỉ vào không trung nhân tiện nói, tại không gian đằng sau. Mặc kệ là Lưu Na cũng tốt, vẫn là Lưu Phong cũng được, kia cũng là siêu cấp cường giả, cũng không phải là loại kia cái gì cũng không biết người. Tất cả, một nháy mắt cũng biết cái này Nguyên Câu là có ý gì. Lưu Na cùng Lưu Phong liếc nhìn nhau về sau, liền cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sau đó, hai người kia trên người liền đồng thời hiện lên hào quang màu xanh lục. Một giây sau hai đạo tiếng hét phẫn nộ đằng sau, hai cỗ màu lục quang trụ thẳng tắp hướng phía không trung xé rách mà đi. Mà hai người kia thực lực, ngược lại thật sự là không hổ là thiên bảng trước 10 siêu cấp cường giả. Hai người kia hai cỗ màu lục quang trụ trực tiếp vỡ ra không gian, sau đó đụng vào kia đế cảnh bình chướng. Bất quá, hai người kia hai đạo màu lục quang trụ tại đụng vào kia đế cảnh bình chướng đằng sau, cái loại cảm giác này giống như là thử súng bắn nước, thử đến trên tường thành đồng dạng, một điểm gợn sóng đều không có. Làm cái này vòng thứ nhất công kích kết thúc về sau, Lưu Na cùng Lưu Phong hai người liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Sau đó, Lưu Na cùng Lưu Phong hai người liền không hẹn mà gặp quay đầu nhìn xem Nguyên Câu kinh ngạc nói, cái này đế cảnh, các ngươi là thế nào mở ra? Chỉ bất quá, ngay tại cái này Lưu Na còn có Lưu Phong hai người sau khi nói xong, kia ở một bên Bạch Sách thì là nhướng mày nói, bằng không, vẫn là ta tới đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.